Hồn ma theo dâm phụ, chương 19, góc truyện audio.com, luận lật đật lấy bảng chỉ dần giá cả chỉ cho 9 coi. Chàng không ngờ người đàn bà què quặt này lại muốn mua một cái bảo hiểm lớn như vậy. Tự nhiên luận nhìn xuống thân thể 9 thực mau, chàng cảm thấy ở người đàn bà này có một cái gì lạ lùng, cái nhìn tò mò của luận không qua khỏi mắt 9. Nàng làm bộ ngồi sát vô mình luận nhìn bảng chiết tính giá cả rồi mỉm cười. Cái gì mà chi chít những con số ư thế này làm sao em biết được. Bây giờ anh cứ điền đại cái đơn cho em đi, đem giấy tính tiền lại cho em, hàng tháng em trả anh tiền mặt cũng được. Luận mỉm cười, tôi đâu có làm như vậy được, hãng bảo hiểm sẽ gửi giấy cho chị rồi, y chị viết ngân phiếu gửi cho họ. Còn phần tôi, nếu chị có thắc mắc gì cứ gọi điện thoại là tôi xin trả lời chị ngay. 9 cười ỏn ẻn, như vậy cũng được, vậy chúng ta bắt đầu điền đơn nhé. Dạ, anh giúp dùm em chứ em có biết gì đâu. Luận bắt đầu hỏi 9 những điều cần thiết, khi biết rõ thân thế nàng. Tự nhiên Luận cảm thấy có điều gì hứng thú trong vụ bán cái bảo hiểm này. Chàng vui vẻ hỏi, chắc chị 9 làm ăn cũng khá lắm phải không? 9 lúc lắc thân thể, cười khúc khích, nói, dạ, cũng nhờ cậu hai chàng, mỗi tháng em kiếm được vài ngàn nên mới dám mua bảo hiểm để đeo như vậy chứ. Anh tính xem, em mồ côi mồ cút, ra đờ, mơ hát họ hàng chẳng có ai, sống ở đất nước người ta, tiếng Tây tiếng U chẳng biết một chữ, lại tật nguyền như thế này mà không tự lo liệu cho mình thì có ngày chết không có manh chiếu mà chôn. Luận tự nghĩ, không lý người đàn bà này lại có thể kiếm tiền một cách dễ dàng được như vậy hay sao? Chàng tò mò hỏi, chắc cậu hai chạng linh lắm phải không chị? 9 gật đầu, còn phải nói nữa, cậu chết vào giờ thần nên linh hiển vô cùng. Cậu đã từng giúp đỡ không biết bao nhiêu gia đình trong lúc khó khăn rồi đó. Chứ anh tính coi, em làm cái gì để cho người ta đem tiền tới đây cho em nhiều như vậy được? Luận tò mò hỏi, thế cậu thường giúp người ta như thế nào? 9 ưỡn hẳn người ra phía trước hãnh diện nói. Xin gì được đó, cậu linh hiển vô cùng. Nếu tôi muốn hỏi cậu vài câu có được không? 9 nhìn Luận một cái thực nhanh. Trong đầu nàng tự nhiên nảy ra một ý nghĩ thực táo bạo. Theo kế hoạch của 7 thi sĩ là chỉ cốt để dụ Luận tới đây cho Lý chơi trò u tim với Cúc. Nhưng bây giờ 9 muốn đi thêm một bước nữa. Nàng lật đật nói, được chứ, để em mời cậu về cho anh hỏi cái gì thì hỏi nhé. Nhưng anh phải giúp em một việc, Luận lại tưởng 9 vòi tiền. Chàng nghĩ, dù có phải đóng vài trăm cũng không sao, vì với số tiền hoa hồng chàng vừa bán cái bảo hiểm bạc triệu này có thấm tháp vào đâu. Luận nói thực dễ dãi. Được, chị cần gì cứ xin cho biết, khi em mời cậu hai chàng về xác em rồi thì em mê đi. Không còn biết gì nữa, ngay cả khi tỉnh lại cũng không nhớ mình đã làm gì và nói những gì. Bởi vì cậu nhập xác em mạnh lắm, thường thì có anh chị bảy ở đây đỡ xác cho em khỏi vật vã mình mày. Thí dụ như có thể va đầu vào tường hay té sấp té ngửa không chừng. Vậy anh phải coi chừng đỡ em kẻo té chết đó chứ không chơi. Anh có chịu, không, Luận nói ngay, được rồi, cái đó có gì khó đâu. Xin chị đừng có lo, tôi không để chị té mang thương tích đâu. 9 cười ỏn ẻn, quay qua bàn thờ cố tình khấn lôn tiếng cho Luận nghe thấy. Man mô thiên linh, địa linh, thánh linh, khổ sắc niệm trơn linh, thần phù đáo thử cấp cấp mời cậu hai chạng về xác như luật lệnh. Luận đứng phía sau nhìn châm bẩm vô thân thể 9, chàng cũng tò mò xem người đàn bà này giở trò gì. Từ trước tới nay, chẳng bao giờ Luận tin cái vụ tà ma đồng bóng này. Hôm nay chàng chỉ làm bộ tin tưởng để chiều lòng khách hàng. Khi 9 nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu hoàn hoại, miệng ú ớ, Luận nhìn thấy ngay sự giả bộ quê mùa và kịch cỡm của cái xác cậu hai chạng này. Chàng cưỡi thầm, trong bụng và cầu nghĩ sẵn những câu tâng bốc con mồi này. Sự thực thì 9 đang đóng kịch. Nàng cũng có cây khờ khạo là tưởng Luận tin tưởng vào Wider. LNS cậu hai chạng ghê lắm. Trong thâm tâm 9 đang tính một nước cờ mới. Nàng muốn dùng xác thịt để cột chặt người đàn ông này vào cuộc đời nàng. Vụ y giết chồng người ta, đoạt cả vợ con lẫn gia tài chín đã được bảy thi sĩ và Lý kể lại rất rành mạch. Nắm được yếu tố này, lát nữa nàng sẽ làm cho y tá hỏa lên mà quỳ lại trước mặt nàng như chơi. Âm mưu của chín sự thực làm sao qua mặt được Loạn. Nhưng có điều không ai ngờ tới sự có mặt của An trong căn phòng này. Khi chàng thấy chín lừa Luận và biết chắc là nàng không qua được mắt thằng lưu manh này. An nảy ra một ý nghĩ phải giúp chín mới được, vì dù nàng làm bất cứ một điều gì gạt gẫm Luận cũng có lợi cho chàng. Khi chín đang làm bộ vật vã mình mẩy thì An nhảy xuống khỏi bàn thờ. Chàng chạy thực nhanh chung quanh mấy cây đèn cầy làm cho ngọn lửa rung rinh như bị gió thổi mạnh. Chín nhắm mắt không thấy gì, nhưng Luận đã thấy ngay có sự lạ đang xảy ra. Chàng bán tín bán nghi, nhìn chung quanh phòng, căn phòng phòng nhỏ này chỉ có chàng và chín mà thôi, hơn nữa cửa nẻo đóng kín mít thì gió ở đâu thổi vào để mấy ngọn đèn cầy kia nghiêng ngả phập. Phừng như vậy, Luận nghĩ có lẽ chín giấu một cái quạt máy phía sau bàn thờ. Chàng yên tâm chờ xem chín còn trò gì hơn thế nữa. Bỗng Luận thấy rờn rợn vì mấy tờ giấy vàng bạc trên bàn phía dưới cũng bắt đầu lay động. Chàng không còn tự chủ được nữa, nhào lên bàn thờ coi thực hư ra sao. Lúc đứng dưới bàn thờ bán tín bán nghi còn đỡ. Nhưng bây giờ Luận đã biết chắc chung quanh đây không có một cái quạt máy nào cả, và khi chàng leo lên bàn thờ thì đầu tóc, quần áo chàng bắt đầu bay phần phật. Một thứ gió lạnh buốt da thịt làm Luận rùng mình kinh ngạc. Chàng vừa leo xuống thì chín đã níu lấy chàng cười khúc khích bằng một giọng nói con nít nghe chói tai. Anh Luận à, anh đang kiếm cái gì đó? Ôm em đi, em lạnh quá. Luận cố lấy lại bình tĩnh hỏi. Có phải cậu hai chạng về xác chị Chín rồi đú không? Chín làm bộ nói, anh Luận ơi, đã biết rồi sao còn hỏi ngớ ngẩn thế? Em vừa ở cõi âm về nên lạnh quá, ôm em một lát cho ấm đi anh. Vừa nói, Chín vừa làm bộ lảo đả như định té. Nàng nêm lấy chéo áo Luận lôi luôn xuống làm Luận hoảng hồn níu Chín lại. Được nước, Chín ngả luôn vô người Luận và ôm cứng lấy chàng. Chiếc áo ngắn cũng cỡn bật tung hàng nút trước ngực thực dễ dàng. Bộ ngực khổng lồ của chín lồ lộ trước mắt Luận rung rinh và trắng muốt. Trong thâm tâm, Luận vẫn còn nghi ngờ chín giả bộ, nhưng những sự việc đang xảy ra quả thực là hơi bất thường. Chàng cố giữ bình tĩnh hỏi, nếu cậu hai chạng về thực rồi thì cho tôi hỏi vài câu được không? Chín biết để cho Luận hỏi có thể lột tẩy sự giả dối của nàng. Bởi vậy nàng tấn công trước, anh muốn hỏi gì cũng được mà, nhưng có người ở cõi âm vừa biết em lên dương thế chơi nên gửi lời hỏi thăm anh đó. Tự nhiên Luận phì cười vì cái trò trẻ con này, nhưng chàng vẫn làm bộ hỏi, chắc là ba má tôi nhắm lời gì cho tôi phải không? Chín lắc đầu, nói, không phải ba má anh đâu, ông bà ấy đã đi đầu thai rồi, người này là bạn anh thôi. Ai vậy? Chín cố nói thực thản nhiên, là anh An, chồng chị Cúc đang ở với anh đó mà. Tự nhiên Luận lạnh người, không lý chuyện nhập xác này là có thực hay sao? Chàng cố lấy bình tĩnh hỏi, An nào, chị Cúc ở đâu? Chín cố làm cho Luận sợ, nàng cười lên lanh lảnh, còn An nào nữa? Cái anh chàng mà anh giết người ta bằng cách phá thắng xe cho gây nên tai nạn. Rồi lấy luôn vợ anh ta để lãnh tiền bảo hiểm đó chứ ai vào đây nữa. Không lý anh không biết thực hay sao? Nghe Chín nói, Luận tái người, chàng nghĩ không lý nào người đàn bà què quặt này lại biết được hết những chuyện bí mật của chàng như vậy hay sao? Còn như nếu không phải vậy thì không lý đây là hồn cậu hai chạng về thực à? Trong khi Luận còn đang hoang mang thì An đứng ngay cạnh đó khoái chí. Chàng nghĩ phải làm cho anh chàng này điên lên mới được, An lại giở trò cũ. Chàng chạy nhanh chung quanh căn phòng, gió bắt đầu nổi lên, lúc đầu còn nhẹ nhẹ, càng về sau càng mạnh hơn. Khi An chạy thực nhanh, âm khí tràn đầy, thân thể Luận bật đầu run rẩy. Chàng không thế nào tự dối lòng được nữa. Những gì đang xảy ra trong căn phòng này quả là bất thường tới nghịch lý. Miệng chàng đắng nghét và cứng lại. nón không ra lời, trong khi đó chín vẫn quện lấy chàng. Da thịt nàng mát lạnh và khiêu gợi tới cùng tột, có lẽ nàng thấy luận không phản ứng gì nên càng làm tới. Chín không còn níu kéo hời hợt như lúc trước nữa. Nàng công khai ôm ấp, sờ mó lại càng làm luận hoảng hồn. Bây giờ bàn ghế trong nhà bắt đầu lay động, mấy ngọn đèn cầy trên bàn thờ chợt tắt, tàn lửa bay lơ lửng như ma chơi. Luận muốn tông cửa chạy ra ngoài đường, nhưng không hiểu sao chân tay chàng chết cóng. Cứng đơ, quần áo luận đã bị lột ra tả tơi và chàng còn bị cái thân thể phì nộm của chín ép sát xuống sàn nhà. Hai mắt luận mở trừng trừng nhìn đồ đạc lay động, cái chân ghế nhích qua nhích lại, cái bàn rung rung, những cánh hoa giấy treo trên tường bay phần phật, trên bàn thờ tối om om, những ngọn đèn cầy đã tắt hết mà ở đó lại không có đèn điện. Bức tượng cậu hai trạng lớn như người thực, hai mắt làm bằng thủy tinh chiếu sáng lấp lánh, trong nhà chỉ còn một chiếc đèn trên vách lại chiếu thẳng vô chỗ luận và chín đang quần thảo nhau. Những âm thanh ma quái của đồ đạc lay động kèn kẹt từ chân ghế cho tới bông hoa phành phạch. Và nhất là gió lạnh từ đâu bốc những bụi bậm xoay tròn như cơn lốc quanh mình luận và chín càng làm cho tâm thần luận bấn loạn. Tiếng chín vẫn rên rỉ tới chói tai. Ôm em đi anh ơi. Em đã làm tất cả cho anh rồi đó. Chín nằm sải tay bên cạnh luận, nhưng phần thân thể bên dưới vẫn còn đè lên mình chàng. Da thịt dính sát, ướt át và nóng hôi hổi. Chính nàng cũng không ngờ mình bạo phổi như vậy. Không hiểu sao thân thể luận có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Chín đã không tự chủ được bản thân mình như dự tính lúc ban đầu. Khi nàng luồn tay vô mình chàng thì hầu như quên hết trời đất. Chỉ còn lòng ham muốn dục vọng ngút trời. Nàng đã vùng vẫy như một con mãnh thú trước miếng mồi tươi trong cơn đói khát lâu ngày. Bây giờ thì thân thể dã rời. Trong lúc đó tâm thần luận đã hoang mang và sợ hãi tới cùng cực. Cơ hồ chàng muốn xỉu đi. Bỗng nhiên tất cả đều im lặng. Gì ó ngừng thổi, bàn ghế đứng yên, những bông hoa cũng thôi rung động và chín thì nằm như một xác chết. Cái im lặng của một bãi tha ma lúc về đêm vắng người. Luận nhòm dậy, chín vẫn nằm yên. Chàng nhìn quanh rồi co chân lên hất mạnh thân thể chín qua một bên và vội vàng kéo chiếc quần dài đã bị tụt xuống tới chân lên che đi phần thân thể. Chân chuông của mình, chín từ từ quay đầu lại. Rên gì, anh làm gì đó? Luận hoảng kinh, vừng dậy thực nhanh, ôm quần chạy thục mạng ra cửa. Nhưng khi tới nơi mới biết không mở được vì cửa đã khóa chặt bằng ổ khóa phây cần chìa mới mở được. Chàng sợ hãi quay lại. Chín đã lết tới phía sau chàng tự hồi nào. Nàng ôm lấy chân chàng, cố nhướng người ép sát má vô đùi luận, nói như khóc, tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Luận lắp bắp, hỏi, em không phải là cậu hai trạng nữa phải không? Chín nghĩ vừa rồi đã như vậy, bây giờ cần gì phải giấu giếm nữa? Nàng chỉ dùng danh nghĩa cậu hai trạng để dễ thông qua phút khó khăn ban đầu nên buột miệng. Làm gì có cậu hai trạng nào nữa chứ? Không lý ăn nằm với nhau như vậy mà anh còn không biết là em nữa hay sao? Sự phẫn nộ trào dâng trong luận thực nhanh. Chàng vừa định giơ tay lên sáng cho chín một cái bạt tai thì chợt nghĩ. Phải hỏi cho ra lẽ vụ tai nạn xe của An làm sao mà con mụ này biết mới được. Đó là vấn đề sống chết chứ không phải chuyện chơi. Luận làm bộ sợ sệt. Ngồi xuống, ôm lấy đầu chín hỏi. Như vậy là vừa rồi em thương anh chứ không phải cậu hai trạng nhập vô xác em hả? Rồi không để cho chín kịp nói gì. Luận tiếp luôn, em tệ thì thôi, làm anh sợ hết hồn nên mất hết hứng thú. Nếu em nói trước, chúng mình cả hai cùng có những giây phút sung sướng có phải hay hơn không? Chín cười khúc khích, hí hửng nói, dù sao em cũng là đàn bà con gái mà. Nếu không giả bộ cậu hai trạng nhập xác thử hỏi làm sao em dám đụng tới anh như vậy. Luận cố nén giận, mơn trớn nói, bây giờ thì em không cần giả bộ nữa cũng có thể ân ái với anh rồi phải không? Chín cười khúc khích, anh có sợ nữa không? Em vô trong buồng đi, đã có chủ ý trong đầu. Luận luồn ngay hai tay bế bổng chín lên, đưa vô phòng ngủ của nàng, vừa được đặt xuống giường. Chín đã ôm ghì lấy luận, hôn lên môi chàng nóng bỏng, dù giận con đàn bà què quặt dâm đãng này tới ói máu. Nhưng Luận vẫn phải đóng kịch yêu đương với hết khả năng của mình. Nhưng chỉ một lúc sau, Luận khám phá ra ở thân thể của Chín có điều gì bất thường một cách hứng thú. Hai đùi nàng kẹp chặt lấy hông chàng và di động như một cái cối xay làm cho chàng run lên một cách dễ dàng. Những bắp thịt đang teo lại vì cơn sợ hãi vừa qua bỗng chốc cương cứng lên. Phồng to như chưa bao giờ chàng thấy. Kể cả những lúc chàng uống thuốc kích thích tình dục, trong cơn cuồng say của Chín, Luận thừa cơ hỏi, tại sao em biết hết chuyện của anh vậy? Chín buột miệng, em đâu có biết gì. Thằng cha bảy thi sĩ biểu em làm gì thì làm thôi mà. Nhưng làm sao y biết rõ đời tư anh như vậy? Chín cười lại khúc khích, nàng cũng muốn tỏ mình có chút quan trọng nên nói. Thực sự thì thằng bảy thi sĩ cũng chẳng biết gì. Tất cả đầu do cậu hai trạng nhập vô xác em nói cho y hay thôi. Nếu vậy thì em cũng phải biết chứ. Tại sao lại nói y nói lại? Chín vít đầu Luận xuống hôn lên môi chàng thật mạnh rồi nói. Anh quên là khi cậu hai trạng nhập vô xác em thì em không còn biết gì nữa hay sao? Luận à lên một tiếng. Chàng đã nắm được đầu mối câu chuyện. Tuy nhiên, điều làm cho chàng còn thắc mắc là tại sao trời đất mênh mông? Thế gian biết bao nhiêu chuyện mà duyên cớ gì bảy thi sĩ lại chiếu cố tới chàng như vậy? Luận hỏi tới, có một điều anh không hiểu là tại sao bảy thi sĩ, cũng như cậu hai trạng, đối với anh là những người xa lạ, tại sao họ lại biết tới anh mà tìm hiểu đời tanh như vậy? Chín thực thà kể hết lại mọi chuyện, cậu hai trạng có một người bạn tên là An. Mấy tháng trước dắt nhau tới đây nhờ xác nàng nói với bảy thi sĩ giúp dùn vụ này. Bởi vậy mọi người mới biết câu chuyện xảy ra là như thế. Luận nghe Chín nói lạnh người. Tóc tai dựng đứng lên. Chàng có cảm tưởng như An đang đứng đâu đây, ý nghĩ của Luận cũng không sai là bao nhiêu. Vì quả thực An đang nằm sát ngay bên cạnh hai người. Chàng thấy Chín tiết lộ hết câu chuyện, nhưng không biết phải làm sao. Lúc nãy khi Chín đè An ra, chàng đã cố giúp nàng tạo lên cảnh ma quái trong căn phòng. Cũng vì quá cố sức mà chỉ một lúc sau, An nằm vật ra, không còn nhúc nhích được nữa. Thân thể chàng như muốn tan ra mây khói. An lo sợ cho sự an nguy của Cúc, vì một khi Luận biết âm mưu đã bại lộ, nhất định y không để cho Cúc yên thân. Cái đó cũng chẳng lạ lùng gì. Vì phải bảo vệ cho sự sống còn của chính bản thân Luận mà y sẽ có những hành động nguy hiểm không sao lường trước được. Quả đúng như ý nghĩ của An, khi Luận trở về nhà, chàng thấy Cúc đang ngồi coi truyền hình liền làm bộ tới sát bên cạnh hỏi. Em đi ăn cơm với bạn có vui không? Từ lúc Cúc nghe người đàn bà lạ nói có người theo dõi nàng, Cúc thấy không còn ai hơn là Luận, bởi vậy nàng trả lời nhát gừng. Không lý anh không biết nữa hay sao mà còn phải hỏi em. Câu trả lời của Cúc vô tình làm cho Luận nhớ lại thực rõ những gì Chín tiết lộ vừa rồi. Chàng ngồi xuống sát bên Cúc cố lấy bình tĩnh dò dẫm. Em biết hết rồi phải không? Cúc lại tưởng Luận nói nàng biết hết chuyện Luận theo sau lưng nàng hồi trưa nên thản nhiên nói. Em nghĩ những chuyện gì mình không muốn cho người khác biết thì đừng nên làm là tốt hơn hết. Còn như đã làm rồi thì còn sợ gì ai biết hay không nữa chứ? Thân thể Luận run lên, chàng nhìn thấy tất cả công lao khó nhọc từ trước tới nay bỗng dưng tan ra mây khói và còn có cơ nguy vào tù chứ không phải chuyện chơi. Luận nghiến răng, tự nhiên cơn giận dữ bốc lên bất ngờ. Chàng thấy chính mình mới là kẻ bị lừa để giết người đoạt của cho người khác hưởng. Bây giờ chàng mất cả trì lẫn chài và còn lại trở thành kẻ tội phạm nữa. Luận như muốn nổi cơn điên lên, nắm lấy tay Cúc gằn giọng. Bây giờ mày tính sao đây? Tao không dễ gì ở tù để cho mày hưởng nguyên số tiền mới lãnh ra đâu. Câu nói bất ngờ của Luận làm Cúc choáng váng. Không phải vì lời nói lỗ mãng và hành động vũ phu của Luận mà là nàng vừa chợt hiểu hết ý nghĩa úp mở của người đàn bà lạ trong điện thoại. Thì ra đó là sự thực, một sự thực không thế nào tha thứ được. Nàng hất tay thực mạnh. Thét lên, thì ra mày là tên giết chồng tao thực sự. câu nói vừa buột ra khỏi miệng thì Luận đã chồm lên. Đè nàng xuống sàn nhà, hai tay y bịt chặt miệng Cúc lại, không cho la, Cúc vùng vẫy dữ dội, nhưng cũng vô ích, Luận đã dùng cả hai chân đè lên hai cánh tay nàng. Y ngồi chồm hổm trên ngực Cúc, nghiến răng bịt miệng nàng lại, hai bàn tay hộ pháp ấy choàng cả lên mũi Cúc làm nàng nghẹt thở. Chỉ vài phút sau Cúc đã đứng tim chết ngạt mà chính Luận cũng chưa biết y đã giết nàng rồi. Hồn Cúc vừa xuất ra, tiếng rít của quỷ đầu trâu mặt ngựa đã vang rền. Trong lúc còn đang ngơ ngác, bỗng Cúc thấy có một luồng gió thực mạnh thổi thốc tới. Cuốn nàng lên không bay đi vun vút, Cúc sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Tiếng rít của quỷ đầu trâu mặt ngựa thật giận dữ nhác từ từ xa dần. Cúc cảm thấy có một người đang ôm ngang hông nàng bay trên gió thực mát mẻ và dễ chịu. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn và không thế nào tin được An đang ôm nàng bay trên mây. Tiếng chàng thì thầm, em đừng sợ, quỷ đầu trâu mặt ngựa không bắt được chúng mình đâu. Tụi nó chỉ có thể bắt được các hồn ma trên mặt đất. Còn khi có người biết nhảy lên mây thì chúng đành về chịu tội với Diên Vương thôi. Cúc ngỡ ngàng hỏi, tại sao anh biết được những phép thần thông này? An từ từ kể lại hết mọi chuyện cho Cúc nghe. Nàng không ngờ mình bị Luận gạt một cách ngu si như vậy. Cúc nghiến răng nói, em nhất định sẽ không để cho tên sát nhân này yên được. An gật đầu. Nói, nhất định là phải trả thù rồi. Nhưng trong lúc này hãy tạm lánh mặt một thời gian đã. Tụi quỷ đầu trâu mặt ngựa chưa quên em đâu. Như vậy phải làm sao hả anh? Chúng mình sẽ kiếm một ngôi chùa nào đó núp. Nơi đây vừa si đi hương hoa mà sống. Vừa tránh khỏi được tai mắt của quỷ đầu trâu mặt ngựa một cách dễ dàng. Cúc mừng rỡ, nàng không ngờ mình vẫn còn có thể sống với An một cách thần kỳ như vậy. Cách chương.